Yêu Long Cổ Đế, chương 303 ta muốn một trang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Chiến thở dài lần nữa theo âm vương trong miệng truyền ra, hắn nhìn xem Tô Hàn rất lâu, lại là sau cùng, chưa từng nói thêm nữa một chữ. Lần này ta tới, là muốn tìm một số người, nhưng Hắc Bạch Vô Thường, không cho ta sinh tử bộ. Tô Hàn nói, hiểu lầm a. Hắc Bạch Vô Thường liền run rẩy lên, vội vàng nói. Yêu Long Cổ Đế cũng không phải là ta hai người không cho ngươi sinh tử bộ, thật sự là vật này quá mức chân quý, chính là âm phù căn bản, toàn bộ âm phù, ngoại trừ âm vương bên ngoài, cũng chỉ có ta hai người nắm giữ a, không cần sợ hãi, ta không có oán trách ý của các ngươi. Tô Hàn nói, nắm sinh tử bộ cho hắn, âm vương bỗng nhiên nói, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem âm vương, nói. Vật trọng yếu như vậy, liền không sợ ta mang đi, hoặc là hủy đi. Sở, âm vương gật đầu chợt lại nói, nhưng dùng người trước mắt tu vi đến xem, mang không đi cũng hủy không được. Đa tạ, Tô Hàn phất tay theo Hắc Bạch Vô Thường trong tay tiếp nhận sinh tử bộ, tâm niệm vừa động bắt đầu tìm tòi Long Võ Đại Lục bên trên người tính danh. Sinh tử bộ nhìn như rất mỏng, nhưng trên thực tế, bên trong ghi lại tên căn bản là đếm không hết, cho dù là nhường Tô Hàn khôi phục ở kiếp trước tu vi, mong muốn từ đầu đến cuối toàn bộ đọc qua cũng ít nhất phải hàng ngàn vạn năm thời gian. Quả nhiên, sau một lát Tô Hàn ánh mắt ngưng tụ, tại hắn dưới sự tìm kiếm, có một ít tên xuất hiện. Tô Vân Minh, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Hành Sơn, Lưu Vân, Hồng Thần. Đều đã chết, Tô Hàn con mắt thật sâu híp lại, không riêng gì bọn hắn, còn có đồ thần các phần lớn người tên, đều khắc họa tại một trang này phía trên. Tìm được sao? Âm Vương hỏi, Tô Hàn gật đầu toàn thức nói, ta muốn một trang này. Quảng cáo, nghe đến lời này, Hắc Bạch Vô Thường liền run lên. Bọn hắn hiểu rõ, như Tô Hàn kéo xuống một trang này, vậy liền đại biểu cho, một trang này phía trên chỗ ghi lại người, đem toàn bộ đều không chết ở giữa quản, cũng đại biểu cho. Bọn hắn sống hay chết, chỉ có Tô Hàn định đoạt. Nhưng phàm có thể bị sinh tử bộ ghi chép, ngoại trừ Tô Hàn này loại trốn thiên mệnh người, chắc chắn liền là thể xác tử vong, linh hồn tiến vào âm phủ. Tô Hàn khi nhìn đến Tô Vân Minh đám người tên thời điểm, cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần linh hồn của bọn hắn không diệt cái kia, Tô Hàn liền có biện pháp đem bọn hắn cho một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, như vẻn vẹn đạt được linh hồn cũng liền thật chỉ là phục sinh mà thôi. Nhưng nếu là đạt được này sinh tử bộ một tờ, vậy bọn hắn chẳng những có thể dùng phục sinh, càng là có thể khôi phục khi còn sống tu vi, trí nhớ, thể chất, thiên phú, chờ hết thảy trước kia tất cả mọi thứ. Ngươi làm khó ta, âm vương nhíu mày, ta không có làm khó ngươi. Tô Hàn bình tĩnh nhìn âm vương, trầm ngâm nói. Bây giờ ta, đã không phải là Yêu Long Cổ Đế, nhưng ngươi như cho ta một trang này, ta đây liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta không có ở kiếp trước tu vi, nhưng ta vẫn là ta, ngươi như để mắt ta, liền cho ta một trang này, như xem thường ta, coi như ta cũng không nói gì qua. Âm vương yên lặng tựa hồ là đang suy nghĩ. Những người này cũng không có cao bao nhiêu tu vi, cũng không phải bao lớn ác nhân, bọn hắn bất quá là ta cả đời này thân nhân. Tô Hàn lại nói, thôi, sau một lát âm vương rốt cuộc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trốn qua thiên mệnh, nhưng thiên mệnh vẫn tồn tại như cũ, ta có thể cho ngươi những người này, nhưng ta không cần nhân tình của ngươi, ta muốn, là ngươi tại phá thiên mệnh thời điểm, cũng có thể giúp ta, phá thiên mệnh. Được, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu, ta không có nhìn lầm ngươi, mây sạch, nghe nói lời ấy, âm vương cái kia vẫn luôn bình tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên chấn động, chợt có một vệt nụ cười càng lúc càng lớn. Mây sạch là âm vương bản danh, chỉ bất quá, biết hắn bản danh người, rất ít, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Tô Hàn liền là một cái trong số đó. Xoẹt, Tô Hàn đem cái kia một tờ kéo xuống đến từ về sau, trực tiếp trở lại Long Liệt đám người bên cạnh ôm quyền nói. Cáo từ, thánh vực lộn xộn, hạo kiếp sắp nổi, yêu long không còn, thiên mệnh hoành không? Âm vương nhìn xem Tô Hàn, chậm rãi nói. Ngươi hồi trở lại thánh vực, nhưng ta hy vọng, không cần ám toán ở giữa đưa tới quá nhiều linh hồn. Tô Hàn nhướng mày, hắn biết âm vương theo như lời là có ý gì, hiển nhiên là không muốn để cho Tô Hàn tạo nên quá nhiều giết chóc. Yên tâm liền tốt, ta sẽ không cho âm phủ đưa tới quá nhiều linh hồn, bởi vì... Nói đến chỗ này, Tô Hàn ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Bởi vì những cái kia làm phản qua ta, đều sẽ hồn phi phách tán. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn hướng Long Liệt ra hiệu, Long Liệt bàn tay vung lên cùng Tô Hàn đám người cùng nhau rời đi âm phủ. Đại thế không thể trái a, nhìn Tô Hàn đám người bóng lưng rời đi, âm vương lẩm bẩm nói. Nguyên Linh, ngươi sáng tạo ra quá nhiều giết chóc chính là ngồi này thánh vực chi chủ vị trí, lại có thể thế nào đâu. Trục Lộc Chi Môn, hiu hiu hiu, có từng đạo thân ảnh hiền hiện, đúng là Tô Hàn đám người. Sẽ giúp ta một lần, mở ra ma thần thế giới, cửa ra vào. Tô Hàn hướng Long Liệt nói, hắn biết Long Liệt đám người có thể dễ như trở bàn tay tiến đến, cũng có thể dễ như trở bàn tay ra ngoài. Được, Long Liệt nói, hồi đến Long Võ Đại Lục, hết thảy cũng đều cần nhờ chính ngươi, ta có thể dùng đỉnh phong tu vi đem Long Võ Đại Lục phong tỏa, nhưng ta không thể đi vào, dùng tu vi của ta, một khi bước vào Long Võ Đại Lục đem sẽ lập tức nhường Long Võ Đại Lục thế giới chi tâm sụp đổ, đến lúc đó, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều sẽ hủy diệt. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, Long Võ Đại Lục Viễn Sơn huyệt, đồ thần các tông môn trụ sở. Cái kia rất nhiều siêu cấp tông môn đều đã rời đi. Nơi đây lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, có không ít người đến đây vây xem, đều đang nhìn nguyên bản cường thịnh nhất thời đồ thần các giờ phút này lại rơi thành như vậy bừa bộn. Còn có mấy ngàn đồ thần các đệ tử còn sót lại, bọn hắn hai con ngươi hố, lặng lặng nhìn cái kia thi thể đầy đất giống như là muốn khóc nhưng lại khóc không được. Chậc chậc chậc, cái này là siêu cấp tông môn uy thế a, nếu không phải là cái kia bỗng nhiên xuất hiện Diệp Long thần, thời khắc này đồ thần các chỉ sợ đã bị diệt sạch. Đồ thần các mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái cửu lưu tông môn, cùng siêu cấp tông môn chỉ ở giữa chênh lệch không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là không biết đến cùng là vì sao đắc tội bọn hắn. Mặc kệ là vì sao, chung quy vẫn là đồ thần các không biết lượng sức, cũng không nghĩ một chút siêu cấp tông môn là cái gì quái vật khổng lồ. Há lại bọn hắn có thể trêu chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này qua đi, đồ thần các thực lực đại tổn, trước đó liền bát lưu tông môn đều có thể so sánh, giờ phút này. Lại là liền cửu lưu tông môn cũng không sánh nổi. Đúng vậy a, phó các chủ tử vong, mấy tên thần vệ đoàn đoàn trưởng cũng kém không nhiều đều đã chết, còn sót lại bọn hắn, cùng với cái kia vẫn luôn chưa từng ra mặt Tô Bát Lưu thật không có quá lớn uy hiếp. Rất nhiều người ảnh đứng ở đằng xa vây xem, trước đó chuyện xảy ra ở nơi này, nổ vang chấn thiên, bọn hắn hoặc là đi ngang qua, hoặc là ngay tại Viễn Sơn huyện bên trong, tự nhiên đang nghe về sau, cấp tốc chạy tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.